cô vợ thay thế, chương 823. Cái này bảo tôi tự giải quyết như thế nào? Góc truyện audio.com, cách chương.